Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 766, nhân tộc thánh thể mạnh nhất là cái gì? Tô Phù cảm giác mình giống là làm thật dài một giấc mộng. Bất quá, đối với giấc mộng này, hắn lại là không có quá lớn ấn tượng. Tóm lại, mông lung ở giữa, tàn phá mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, liền được chữa trị hoàn chỉnh. Rất nhanh, hắn liền tỉnh, mở mắt ra, thân thể nằm ở trên tế đàn. Mộng Thiên Sư hiền lành mà ôn hòa nhìn xem hắn. Tiểu mộng phiêu phù ở một bên, giống như là bị từng cái bong bóng bao vây lấy. Rất nhiều mộng vân, triệt để đem tiểu mộng cho bao phủ. Tiểu mộng nàng, Tô Phù đứng dậy, vuốt vuốt cổ, nói, nàng đang tiếp thụ mộng tộc tiền bối truyền thừa. Đại kiếp buông xuống, mộng tộc cũng nên lựa chọn sau này đường nên đi như thế nào. Tiểu mộng làm mộng tộc tương lai hy vọng, nàng đem dẫn đầu mộng tộc mở ra một vùng trời mới. Mộng Thiên Sư đạo, Mộng Thiên Sư nổi bồng bềnh giữa không trung, áo bà rụt trắng bay phất phới, trên trán mộng sờ đang hơi trôi nổi, thân thể của hắn tản ra ánh sáng, có chút tựa như ảo mộng. Tiền bối, mộng tộc hủy diệt đến cùng là ai đưa đến? Đã từng mộng tộc cường thế nhất thời, tại sao lại xuất hiện biến cố lớn như vậy? Tổ tinh sụp đổ, cường giả ngã xuống, bây giờ mộng tộc suy bại đến trở thành trong vũ trụ tam lưu thế lực. Tô Phù nói, đây là hắn vẫn muốn hỏi thăm vấn đề. Mộng Thiên Sư cười lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, có chút vẩn đục, phảng phất có vũ trụ sao trời trong tinh không lưu truyền. Hủy diệt mộng tộc cũng không là vũ trụ quy tắc ý chí, về sau ngươi sẽ biết. Mộng Thiên Sư đạo, nếu như ngươi có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ta không muốn nói, rõ ràng Mộng Thiên Sư cũng không muốn nói cho Tô Phù nguyên nhân chân chính. Tô Phù không nói gì, không muốn nói liền không nói. Mộng Thiên Sư như thế bốc đồng sao? Trong lòng có của hắn qua suy đoán, cho rằng hủy diệt mộng tộc rất có thể là vũ trụ quy tắc ý chí, nhưng là bây giờ xem ra cũng không là, chẳng lẽ là hắc hóa Mộng Thiên Sư? Thế nhưng theo Mộng Thiên Sư ngữ khí nghe tới lại không giống, đến mức Tam Đại Thánh Địa khả năng cũng không lớn. Tam Đại Thánh Địa gần nhất mới xuất thế, không thể lại hủy diệt mộng tộc. Tô Phù lòng nghi ngờ tầng tầng, có thể là Mộng Thiên Sư không nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mộng tộc tổ tinh tế đàn bên ngoài, Mộng Đại Long nhìn xem lóe lên vầng sáng, phảng phất có thánh khiết chùm sáng xông vào mây trời tế đàn. Nước mắt tuôn đầy mặt, không chỉ là hắn, mộng tộc tổ tinh bên trong hết thảy mộng tộc, khi nhìn đến này đạo theo tế đàn chỗ bắn ra vầng sáng, đều là thần tâm rung động, hai mắt đẫm lệ, bọn hắn quỳ rạp dưới đất, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng cảm động, trong miệng của bọn hắn còn không ngừng kể ra cùng cầu nguyện cái gì. Đường Lộ không quá lý giải mộng tộc tộc tâm thái của người ta, nhìn xem quỳ rạp dưới đất Mộng Đại Long, có chút không biết làm sao. Bất quá nàng tại cẩn thận sau khi tự hỏi cũng là hiểu, liền như lúc trước địa cầu gặp được đủ loại kiếp nạn, nếu không phải Tô Phù để địa cầu vẫn còn hy vọng, khả năng bây giờ địa cầu đã sớm biến thành trong tinh không phế tích. Đó là giấu trong lòng hy vọng cảm giác. Oanh, kinh khủng nổ vang vang vọng, tinh hệ bên ngoài có tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng, một hạt Phật châu chạy như bay, một giọt nước gào thét, cả hai hóa thành lưu quang, phi tốc xuyên qua, nháy mắt xuất hiện ở mộng tộc tổ tinh tinh hệ bên ngoài. Ông, rất nhanh, Phật châu nổ tung, Phật châu bên trong phảng phất dựng dục ra một tôn Phật Đà. Phật Đà chắp tay hành lễ, sau lưng có muôn vàn màu sắc rực rỡ hào quang, giọt nước bắn tung tóe, hóa thành một cái thủy nhân. Thủy nhân dáng người uyển chuyển, phương hoa tuyệt thế, cả hai xê dịch tại trong tinh không, cùng nhìn nhau. Tổ Phật, đã lâu không gặp. Thủy nhân hướng phía Phật Đà cười nói, nữ đế cũng thế, vẫn như cũ phương hoa tuyệt thế. Phật Đà cười khẽ, cả hai mặc dù không phải chân thân buông xuống, thế nhưng phát ra khí tức, nhưng cũng đã cường đại đến cực hạn, thuộc về loại kia để cho người ta căn bản không thở nổi. Nữ đế mỉm cười, về sau giơ tay lên, xốp giòn tay tại trong tinh không điểm nhẹ, ánh sao liễm diễm, về sau, có một bộ phảng phất cực quang hình ảnh trong tinh không hiện ra. Trong tấm hình, chính là Tô Phù cùng Đại Phật đại chiến hình ảnh, kẻ này liền là nhân tộc thánh thể. Nữ đế nói, Phật Đà cũng là chắp tay trước ngực, mắt sáng như đuốc, chúng ta mục tiêu, không phải nhân tộc thánh thể, mà là mộng tộc, bản tọa cảm ứng được mộng lệ khí tức. Tổ Phật đạo, nữ đế phảng phất nước hội tụ thành sợi tóc, trong tinh không nổi lơ lửng, nàng nhìn về phía tinh hệ bên trong, trực tiếp nhìn xuyên trăm vạn năm ánh sáng, thấy được tứ phía thể mộng tộc tổ tinh, mộng tộc tổ tinh, mộng khởi nguyên địa phương. Nữ đế cảm khái, về sau, tổ Phật cùng nữ đế liền vượt qua tinh hệ vách ngăn, bước vào trong đó, ầm ầm. Này hai tôn lớn tồn tại buông xuống, chỉnh cái tinh hệ đều kịch liệt run rẩy chuyển động, tinh hà sụp đổ, sao trời rơi xuống, dẫn tới thiên địa câu chiến. Mộng tộc tổ tinh, trong nháy mắt, bấp bênh, bị đáng sợ trùng kích, quỳ sát tại tế đàn trước, nước mắt tuôn đầy mặt Mộng Đại Long đột nhiên kinh hãi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không bên ngoài. Hắn dù sao cũng là tôn nửa bước phong vương, đối nguy hiểm cảm ứng, vẫn là hết sức bén nhạy, thật là đáng sợ khí tức, đáng chết, tam đại thánh địa có chí cường tồn tại buông xuống. Mộng Đại Long hoảng sợ nói, này buông xuống nhân vật đáng sợ, nhất niệm là có thể hủy diệt mộng tộc tổ tinh, bọn hắn căn bản không ngăn nổi. Ầm ầm, bỗng nhiên, Mộng Đại Long đờ đẫn ngẩng đầu. Mộng tộc tổ tinh trì sắc tầng mây phá vỡ, tầng mây sau, hai đảo vạn trượng thân thể hiển hiện, một tôn kim thân cổ Phật, một đảo làm bằng nước nữ đế, hai bóng người, đứng ngạo nghễ trong tinh không, làm cho cả mộng tộc tổ tinh đều ảm đạm phai mờ. Thiên địa đều mất đi hào quang, mộng tộc trong đại lâu, khoan thai tỉnh lại. Đang hoài nghi nhân sinh huyền mẫu thân thể run lên. Nàng phi tốc ghé vào trước cửa sổ, có thể thấy cái kia trong tinh không đáng sợ nữ đế hư ảnh. Đế tôn, huyền mẫu bờ môi đều đang run rẩy, thế mà kinh động đến đế tôn. Mộng tộc tổ tinh lên tới đáy xảy ra đại sự gì? Không chỉ là nữ đế, còn có tổ Phật, cổ Phật nhất mạch tổ Phật. Thực lực thâm bất khả chắc, bực này tồn tại, thế mà vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng tới. Há nhưng tưởng tượng, ông, hai bóng người vụt nhỏ lại, rất nhanh, nữ đế cùng tổ Phật hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Rơi vào mộng tộc tổ tinh phía trên, bọn hắn thu liễm khí tức, như phàm nhân, bọn hắn hành tẩu, bước ra một bước, như đấu chuyển tinh di. Xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện ở tế đàn bên ngoài. Mộng Đại Long thân thể lắc một cái, đường lộ cũng trong nháy mắt tiến nhập tình trạng giới bị. Mộng tộc tộc địa, người không liên quan chớ vào. Mộng Đại Long tinh khí thần bùng nổ, trong đôi mắt tràn đầy quyết tuyệt. Bây giờ thời khắc, hắn phải dùng tính mệnh tới giữ gìn mộng tộc tôn nghiêm. Đường lộ tầm mắt lấp lánh, giơ tay lên, trong hư không hội chế mộng thẻ, từng đạo mộng văn tuyên khắc đến mộng thẻ bên trong. Về sau, mộng thẻ kích hoạt, ầm ầm ầm ầm, đường lộ thân thể chung quanh, thế mà nhấc lên trăm chiếc thần nộ nỏ. Bước vào tôn giả cấp sau đường lộ, càng ngày càng mạnh mẽ, nàng có khả năng tuyên khắc mộng văn không nữa cực hạn tại vũ khí nóng. Thậm chí một chút vào giai bảo vật đều có thể thông qua mộng văn tuyên khắc mà ra. Mộng Đại Long kinh ngạc nhìn Đường Lộ liếc mắt. Mộng Thiên Thu mang về nữ nhân này, tựa hồ cũng là kỳ tài ngút trời. A, làm bằng nước nữ đế. Nhìn Đường Lộ liếc mắt, linh hồn của ngươi hết sức kỳ lạ. Nữ đế nói, con mắt của nàng, tựa hồ xem thấu bản chất. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, có nguyện quy y ta cổ Phật nhất mạch. Tổ Phật nhìn xem Đường Lộ, tụng niệm Phật hiệu, nói, duyên ngươi cái đại đầu quỷ. Đường Lộ cảm giác điều khiển trăm chiếc thần nộ nò, mắt sáng như đuốc. Tô Phù cùng Tiểu Mộng tại tế đàn bên trong, tất nhiên sẽ dẫn tới dạng này hai tôn tồn tại chú ý. Vậy nói rõ, tế đàn bên trong chuyện xảy ra, tuyệt đối rất trọng yếu. Oanh, Đường Lộ cảm giác khẽ động, đột nhiên vung tay lên, trăm chiếc thần nộ nỏ bên trong, thần nỏ bắn ra. Đương nhiên, Đường Lộ xây dựng thần nộ nỏ so với chân chính thần nộ nỏ phải yếu hơn một chút. Thế nhưng, tại tôn giả cấp có loại thủ đoạn này, nếu là cảm giác vô hạn, Đường Lộ đều có thể vượt cấp chiến đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Ha ha ha, người này còn lừa chọc, liền cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Bị cự tuyệt đi, nữ đế cười khẽ, nàng bước ra một bước. Lập tức vô tận bọt nước bao phủ, mỗi một cây thần nỏ toàn bộ vỡ nát thành mảnh vụn cặn cùng cho bụi. Tổ Phật cũng không nóng giận, Mộng Lệ, ra đi, chuyển thế chi bí ẩn giấu lâu như vậy, cũng nên lấy ra cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Nữ đế nói, nữ nhân này, rất cường thế. Mộng Đại Long thân thể một trận rung động, Mộng Lệ. Đó là Mộng tộc Mộng Thiên Sư danh hiệu. Những cường giả này mục đích là Mộng Thiên Sư, thề sống chết bảo vệ Mộng tộc vinh quang. Mộng Đại Long cắn răng, bước ra một bước, oanh, nửa bước phong vương thực lực bùng nổ đến cực hạn. Nữ đế lườm Mộng Đại Long liếc mắt, nàng vô ý sát phạt, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Mộng Đại Long liền trực tiếp quỳ ẩn náu trên mặt đất, không thể động đậy, đáng sợ uy áp chèn ép hắn, cơ hồ liền ngẩng đầu khí lực cũng không có, vô phương kháng cự lực lượng, khiến cho hắn toàn thân da thịt đều phẳng phất là đầy máu giống như. Đường Lộ cũng đè nén không thở nổi, chậc chậc chậc, ngươi cùng nhân tộc thánh thể một dạng, đều là đến từ khởi nguyên chi địa. Nữ đế đi tới Đường Lộ bên người, nước ngón tay tại Đường Lộ trên hai gò má nhẹ nhàng xẹt qua. Đường Lộ cắn răng, trong lòng bàn tay một tấm màu vàng mộng thẻ hiển hiện, về sau đột nhiên kích hoạt, một thanh hoàng kim đổ bê tông vòng lăn dùng ngắn hiển hiện. Họng pháo có kinh khủng tịch diệt năng lượng ngưng tụ. Đường Lộ nâng lên bóp cò súng, oanh, một đạo phá diệt chùm sáng bắn ra mà ra, muốn xuyên thủng nữ đế mi tâm. Có thể là tại nữ đế mi tâm nổi lên gợn sóng, liền vô phương tiến thêm. Thật không hổ là cao quý linh hồn, thế mà có thể chống đỡ được bản đế uy áp. Khởi nguyên chi địa sinh linh có chút ý tứ, nữ đế nói, ngón tay tại Đường Lộ trên bờ vai nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Lộ cũng như Mộng Đại Long quỳ ẩn náu trên mặt đất. Về sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn chỗ. Tế đàn chùm sáng ngút trời, vầng sáng sáng chói mà chói mắt. Mộng Lệ, nữ đế mở miệng, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tổ Phật mắt sáng như đuốc, sau lưng thất thải hào quang đạo đạo vung vãi. Bọn hắn uy áp đánh thẳng vào tế đàn, phảng phất muốn nhường tế đàn chia năm xẻ bảy giống như. Bỗng nhiên, hào quang rực rỡ bên trong, một bóng người theo bên trong hành tẩu mà ra. Đó là một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh, thân cao gầy cao to, đầu đầy sợi tóc màu bạc trong gió phất phới, tay cầm thất thải quạt lông, vỗ ở giữa, phong độ nhẹ nhàng, Tô Phù theo tế đàn bên trong đi ra, cười nhạt nhìn xem nữ đế cùng tổ Phật. Cả hai mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng cho Tô Phù áp lực lại so lên bình thường Phong Vương còn muốn đáng sợ hơn cùng mạnh mẽ. Nữ đế cùng tổ Phật a, đây chính là không kém gì thiên nhân thánh đế thần bí tồn tại. Sống vô số tái tuế nguyệt cái thế cường giả, ngươi chính là nhân tộc thánh thể. Nữ đế cười khẽ, nhìn xem Tô Phù, làm bằng nước đôi mắt, lưu ly uyển chuyển, đúng vậy đâu, đại tỷ. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, cười nói, nữ đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi đối ta huyền nữ nhất mạch thánh nữ làm cái gì? Nữ đế nói, Tô Phù sững sờ, không nghĩ tới nữ đế thế mà lại hỏi ra như thế cái vấn đề. Ngô, bắt làm tù binh nàng, cầm nàng tới đổi bảo vật. Tô Phù nói, là một cái ngay thẳng nam nhân. Tô Phù xưa nay không che giấu chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nữ đế cũng là không nói gì. Huyền nữ nhất mạch thánh nữ, phương hoa tuyệt thế, bất kỳ người đàn ông nào thấy đều muốn thèm nhỏ nước dãi. Kết quả trước mắt này thánh thể chẳng qua là bắt làm tù binh, lấy ra đổi bảo vật, thánh nữ cứ như vậy giá rẻ. Nhân tộc thánh thể, mộng tộc sự tình ít lẫn vào, không có quan hệ gì với ngươi, rời đi thôi. Nữ đế nói, Tô Phù sững sờ, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không nghĩ tới nữ đế thế mà khiến cho hắn rời đi. Cô gái này đế so với thiên nhân thánh đế xem ra muốn dễ nói chuyện một chút. Nếu như là thiên nhân thánh đế, thấy hắn, sợ là muốn hô đánh hô giết. Đáng tiếc, Tô Phù lắc đầu, mộng tiền bối nói, để cho ta tới ngăn lại các ngươi. Tô Phù nói, nhân tộc thánh thể, mộng tộc chuyển thế chi pháp, là vượt qua lần đại kiếp nạn này then chốt. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Có chuyển thế chi pháp, liền có thể bình yên vô sự chuyển thế đến người tiếp theo vũ trụ kỳ. Có thể sống vui sướng cùng tiêu dao. Nữ đế nhìn xem Tô Phù, có nhiều thâm ý nói, có thể muốn cùng một chỗ tìm tòi bí mật. Nữ đế mời, Tô Phù cười cười, trong tay quạt lông lắc lắc. Chuyển thế chi bí thích hợp với mộng tộc, không nhất định thích hợp với chúng ta. Huống hồ, đương thời nhân tộc, không sợ đại kiếp, có đại kiếp, đánh vỡ là được. Tô Phù nói, nữ đế nheo lại mắt. Tổ Phật cũng là nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, Tô Phù đã theo tế đàn bên trong đi ra, đi tới đường lộ bên người. Đường lộ chỉ cảm giác trên người mình áp lực buông lỏng, bởi vì Tô Phù thân thể thay nàng chặn tất cả uy áp. Mộng Đại Long cũng là sụi lơ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tô Phù chịu lấy nữ đế uy áp, cười nhạt tự nhiên, nhân tộc thánh thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ đế cười, nữ đế cũng không mạnh mẽ xông vào. Nàng rất tò mò Tô Phù, nếu đương thời nhân tộc không cần chuyển thế chi bí, vậy ngươi cũng đừng ngăn cản bản đế thu hoạch được chuyển thế chi bí. Các ngươi không cần, không có nghĩa là chúng ta không cần. Nữ đế cười nói, thân thể của nàng đã tới gần Tô Phù. Hai người khuôn mặt cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Không được, tiền bối nói, để cho ta ngăn lại các ngươi. Tô Phù cười nói, đó chính là không có cách nào nói chuyện. Nữ đế thở dài một hơi, giơ tay lên, Tô Phù tự nhiên cũng là giơ bàn tay lên. Oanh, cả hai bàn tay đụng vào nhau. Tô Phù dưới chân mặt đất rạn nứt ra, toàn thân thể đột nhiên phồng lên đến 9 mét. Mỗi một đạo gân xanh đều đang vặn vẹo như cầu long, dữ tợn mà đáng sợ. Có thể là nữ đế nhàn nhạt đi phía trước, thôi động Tô Phù không ngừng lùi lại. Tô Phù thân thể dù cho bùng nổ cực hạn lực lượng cũng như cũng ngăn không được. Cuối cùng Tô Phù bước chân đột nhiên đạp xuống, oanh, trên tế đàn đột nhiên băng bay ra hàng trăm tấm màu bạc mộng thẻ. ánh bạc đại thịnh, mộng thể hợp thành mộng văn trận pháp, Tô Phù tinh khí thần đột nhiên tăng vọt, sợi tóc màu bạc phất phới, thế mà cùng nữ đế đối kháng cái cân sức ngang tài. Nữ đế phiêu nhiên nhi lạc, Tô Phù thì là từng ngụm thở, lưng cao cao nổi lên, phảng phất một đầu cuồng mãnh hung thú. Bất quá, ít nhất là chặn cô gái này đế cùng tổ Phật, mặc dù không giống lần trước thánh đế hư ảnh, có được cái thế phong vương chiến lực, bởi vì một lần kia, thánh đế là cắt đứt linh hồn, cho nên chiến lực vô cùng, mà lần này nữ đế cùng tổ Phật, chẳng qua là tùy ý phân hóa suất lực lượng, chỉ có thể coi là bình thường phong vương cấp, có thể là bùng nổ lực lượng, lại làm cho Tô Phù cản cố hết sức. Dù sao cũng là nữ đế cùng tổ Phật, đối lực lượng trưởng khống 100% hoàn mỹ, dù cho chẳng qua là phân thân, cũng có thể bộc phát ra vượt xa thực lực bản thân lực lượng. Cần gì chứ, mộng tộc đã suy yếu, chẳng lẽ muốn mang theo chuyển thế chi bí, triệt để mai táng đệ tứ vũ trụ kỳ sao? Nữ đế hỏi, mộng tộc đã không có có thể một lần nữa chuyển thế cường giả. Nếu là đại tai kiếp tiến đến, toàn bộ đều phải chết. Đối phương lựa chọn tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, hủy diệt mộng tộc, bức bách mộng tộc cường giả trước thời gian chuyển thế, chính là vì để cho các ngươi triệt để mai táng đệ tứ vũ trụ kỳ. Cần gì chứ? Nữ đế nói, nàng lời này, rõ ràng không phải cùng Tô Phù nói, mà là cùng Mộng Thiên Sư nói. Tô Phù nhíu mày, theo nữ đế trong miệng, tựa hồ hiểu được cái gì khó lường sự tình. Mộng tộc hủy diệt, là có người tại chủ đạo. Nữ đế cùng tổ Phật tựa hồ cũng biết. Là ai? Tô Phù hỏi. Nữ đế nhìn Tô Phù liếc mắt, không nói gì. Tổ Phật cũng vẫn luôn ở vào trạng thái yên lặng. Là ai hủy diệt mộng tộc? Tô Phù lại nhiều hỏi một câu. Nữ đế như cũ không có trả lời. Rõ ràng, tại trong mắt đối phương, Tô Phù còn không có biết bực này bí mật tư cách. Tô Phù nôn thở một hơi. Bị xem thường a, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại, không sớm thì muộn sẽ biết. Bất quá, Tô Phù cảm giác mình cũng không là cái rộng lượng người. Thậm chí hết sức bụng dạ hẹp hòi. Nếu nữ đế không nói, vậy hắn Tô Phù dù cho không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng muốn ngăn cản nữ đế. Tô Phù giơ tay lên, một tấm lại một tấm mộng văn trận pháp trôi nổi mà lên. Quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh, nữ đế cùng tổ Phật hướng tế đàn chỗ sâu hành tẩu. Bỗng nhiên, ngăn ở trước người bọn họ là Tô Phù trong tay. Từng đạo mộng văn hội tụ, tạo thành một thanh mộng văn chi kiếm. Trên thân kiếm, có kỳ dị mộng văn quấn quanh. Mộng tộc, long tộc, man tộc, tiên tộc, lại thêm chưa từng hoàn chỉnh quỷ tộc mộng văn, ngũ văn tề tụ, hình thành một thanh mộng văn tiểu kiếm, phảng phất hỗn độn sơ khai, như muốn khai thiên tích địa. Mộng văn tiểu kiếm chung quanh hư không đang không ngừng sụp đổ. Nữ đế trong lòng đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía Tô Phù. Ngũ văn hội tụ hình thành mộng văn tiểu kiếm, vẫn còn có chút đáng sợ. Bực này công phạt thủ đoạn, đơn giản nghe rợn cả người. Cho dù là nữ đế, cũng chưa từng nghe qua. Năm tộc mộng văn tề tụ một thể. Đương nhiên, dùng Tô Phù thủ đoạn, này ngũ văn hội tụ thành một kiếm, mặc dù đáng sợ, thế nhưng còn không đến mức để bọn hắn kiêng kỵ. Tô Phù cầm trong tay mộng văn chi kiếm, ngăn ở tổ Phật cùng nữ đế trước đó. Các ngươi nếu biết ta vì nhân tộc thánh thể, cái kia nhưng biết, chúng ta tộc thánh thể mạnh nhất là cái gì? Tô Phù nhìn xem nữ đế cùng tổ Phật, nói, nữ đế sửng sốt, tổ Phật không nói gì. Nhân tộc thánh thể chẳng lẽ mạnh nhất, không phải thân thể? Tô Phù khóe miệng nhảy lên. Ta mạnh nhất là bối cảnh a, bối cảnh. Nữ đế cùng tổ Phật khẽ giật mình. Nơi xa, Đường Lộ cùng Mộng Đại Long cũng là ngẩn ngơ. Vô tận tế đàn chùm sáng bên trong, đem một đạo lại một đạo mộng vân đánh vào tiểu mộng trong thân thể Mộng Thiên Sư cũng là động tác. Hơi ngưng lại, nhịn không được cười lên. Tế đàn bên ngoài, tại nữ đế cùng tổ Phật ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Phù trong tay mộng văn chi kiếm, không có chém về phía nữ đế, cũng không có chém về phía cổ Phật, mà là cao cao quang lên, trong nháy mắt, phát ra ngũ sắc quang hoa, đâm vào hư không bên trong, một nhánh xuyên vân kiếm, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, oanh, kiếm quang sáng chói, sau một khắc, tầng mây vòng xoáy phun trào, một cái hư vô chỗ trống hiển hiện, về sau, theo trống rỗng bên trong, có đáng sợ khí tức, cùng vô số cường giả, vượt qua mà ra, một đạo kim giáp chiến thần, nắm kim kiếm, chậm rãi đi đi mà ra, một tôn dâu quai nón nhân vật đáng sợ, quanh thân hư không đều bị khí huyết trùng kích sụp đổ. Có toàn bộ mái tóc như rắn trườn nhúc nhích cường giả cũng hoành không mà ra. Một chiếc thuyền cô độc thuyền nhỏ, lung la lung lay mà ra, cái thế khí tức bốc hơi, bốn tôn cái thế liên tục hiển hiện, toàn bộ mộng tộc tổ tinh đều cơ hồ muốn bị cái thế oai ép sụp đổ. Nữ đế cùng tổ Phật ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?